ít nhất không cần lo lắng chính mình tiểu quốc hoa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.